Vô địch kiếm vực, chương 1985, trước diệt Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp thần sắc dữ tợn, liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc. Hưu, một đạo tiếng xé gió đột nhiên từ cái này xa xôi không gian đường hầm phần cuối truyền đến. Rất nhanh, một đạo kim quang xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Kim quang càng ngày càng lớn, nhắm thẳng vào cái kia huyết yêu vương. Nhìn thấy một màn này, cái kia huyết yêu vương tức thì ngừng đánh tới, một quyền đánh phía đạo kia kim quang. Ầm, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia huyết yêu vương trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Mọi người phát hiện, quả đấm đã thối rữa. Ở huyết yêu vương trước mặt không xa chỗ, xuất hiện một căn màu vàng cây gậy. Hầu ca, Dương Diệp chân mày cau lại. Rất nhanh, ở cái kia kim sắc cây gậy bên cạnh, xuất hiện một cái toàn thân tản ra ngọn lửa hầu tử. Thân người mặt khỉ, hầu ca, sao ngươi lại tới đây? Dương Diệp kinh ngạc nói. Này lúc, cái kia Tiêu Vô Y cũng dừng lại. Khi nhìn thấy hầu tử lúc, bên ngoài khuôn mặt sắc vô cùng xấu xí. Ngoại trừ xấu xí, còn có sâu đậm kiêng kỵ. Hiển nhiên, hắn biết hầu tử thân phận. Hầu tử nhìn lướt qua bốn phía. Nhất sau ánh mắt của hắn rơi vào xa chỗ Tiêu Vô Y bên cạnh cách đó không xa một đám người thân lên. Đám người kia hình thể phá lệ cao lớn. Hiển nhiên là yêu thú sở hóa. Nhìn thấy hầu tử, đám này yêu thú hiển nhiên sợ hãi không gì sánh được. Dồn dập cúi đầu, không dám cùng mắt đối mắt. Cút, hầu tử đột nhiên nói. Đám kia yêu thú không dám chút nào lời nói nhảm, ngay sau đó xoay người rời đi. Cái này lúc, hầu tử quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tìm ngươi đã lâu, tìm ta, Dương Diệp không giải khai. Hầu tử nói, có việc cần ngươi hỗ trợ, có thể nguyện đi với ta một chuyến. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên, hiện tại không đi. Đó chính là ngu xuẩn a, hầu tử khẽ gật đầu. Đi, mà lúc, cái kia Tiêu Vô Y đột nhiên chắn trước mặt con khỉ không xa chỗ. Tiêu Vô Y nhìn thoáng qua hầu tử. Các hạ, người này là nhân quân muốn người. Các hạ, nhân quân, hầu tử hai mắt híp lại. Thì tính sao? Tiêu Vô Y sầm mặt lại. Các hạ tựa hồ đã quên nhân tộc cùng yêu tộc giữa ước định. Hầu tử nói. Nơi này là nhân tộc địa giới. Tiêu Vô Y á khẩu không trả lời được. Nguyên do bởi vì cái này địa phương, nghiêm chỉnh mà nói, chưa tính là nhân tộc địa giới. Cái này lúc, hầu tử lại nói, coi như là nhân tộc địa giới. Ta muốn mang đi hắn liền mang đi hắn. Minh bạch, Tiêu Vô Y khuôn mặt sắc vô cùng xấu xí. Thế nhưng không có cảm giác nói cái gì. Trước mắt cái này vị, không chỉ là yêu tộc, chính là bách tộc cũng đều không có không dám tùy tiện trêu chọc. Phải biết, cho dù là cái kia Phật gia, trước mắt cái này vị cũng dám khiêu khích khai chiến. Huống chi nhân tộc, hầu tử không để ý tới Tiêu Vô Y, mà là nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi, Dương Diệp chỉ xa xa A-man đám người. Ta muốn làm cho bọn họ theo ta cùng đi. Cũng xin hầu ca giúp một chuyện. Hầu tử nhìn thoáng qua A-man đám người. Sau đó nói. Đi. A-man nhìn thoáng qua hầu tử. Đa tạ. Vừa nói, nàng xem hướng một bên Dương Diệp. Bảo trọng. Dương Diệp cười nói. Các ngươi cũng vậy. A-man gật đầu. Có thời gian mọi người tụ họp một chút. Được. Dương Diệp đạo. Ở Dương Diệp cùng hầu tử nhìn theo xuống. A-man đám người nghênh ngang rời đi. Không có một người dám ngăn. Mà một bên cái kia Tiêu Vô Y khuôn mặt sắc vô cùng xấu xí. Này bằng với là ở vẽ mặt. Tia, N trụi khỏa thân vẽ mặt. Bạt tay rất vang dội. Nhất về sau, A-man đám người toàn bộ rời đi về sau. Dương Diệp nhìn về phía một bên Tiêu Vô Y cùng cái kia huyết yêu vương. Cái này sổ sách, ta Dương Diệp nhớ kỹ. Ngày sau chúng ta chậm rãi toán. Nói xong. Hắn nhìn về phía hầu tử. Đi thôi. Hầu tử khẽ gật đầu. Vung tay phải lên. bên ngoài cùng Dương Diệp trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, bầu không khí có chút ngưng trọng. Bất kể là cái kia Tiêu Vô Y vẫn là Huyết Yêu Vương, hai người khuôn mặt sắc đều là có chút khó coi. Dương Diệp thiên phú bọn họ đã gặp được, không phải bình thường cây ết ủng bố. Tiếp tục làm cho Dương Diệp trưởng thành tiếp, đây tuyệt đối là một cái thiên đại uy hiếp. Mà vừa rồi chính là Dương HLDB Diệp tốt nhất thời điểm. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới nửa đường tuôn ra con khỉ. Hiện tại không thể nghi ngờ là phóng hổ về sơn. Giữa sân, Tiêu Vô Y trầm mặc hồi lâu, nhưng sau nhẹ giọng nói. Xem ra, dùng tốt phi thường thủ đoạn. Ly khai tử giới về sau, Dương Diệp bị hầu tử dẫn tới yêu tộc. Đường lên, Dương Diệp hiếu kỳ nói. Hầu ca, ngươi một mực tìm ta. Hầu tử gật đầu, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Dương Diệp hỏi. Hầu tử nói, ngươi rất nhanh thì biết. Nói xong, hầu tử tốc độ nhanh hơn. Khoảng chừng một canh giờ về sau, hầu tử ngừng lại. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Này thì bọn họ nằm ở một tòa cao sơn chi lên. Tại hắn nhóm thân sau không xa chỗ, là một khối to lớn thác nước. Thác nước dài rộng có chừng mấy trăm trượng. Hầu tử đột nhiên ngẩng đầu. Biết cái này chư thiên chi thượng là cái gì không? Dương Diệp lắc đầu. Hầu tử nói, chư thiên thần Phật. Dương Diệp không giải khai. Chư thiên thần Phật, có ý tứ. Hầu tử nói, có chút người cường đại, tự xưng là thần Phật. Bọn họ cảm giác mình bao trùm thiên địa bách tộc chi lên. Nghe thế, Dương Diệp đại khái minh bạch hầu tử nói tới ai. Phải là đạo gia, binh gia, Phật gia, còn có kia cái gì nho gia. Hầu tử nói, hồi lâu trước, ở thần tộc tiêu thất về sau, những thứ này thế lực bắt đầu rồi nội loạn. Cũng chính là đạo thống chi tranh. Đạo thống chi tranh, không chỉ là nội bộ tranh, còn có ngoại bộ tranh. Vì vậy, bọn họ cần bách tộc đứng thành hàng. Nhân tộc tín ngưỡng nho gia, thiên tộc tín ngưỡng đạo gia, mà yêu tộc tín ngưỡng Phật gia, yêu tộc tín ngưỡng Phật gia. Dương Diệp nhìn thoáng qua hầu tử. Hầu ca, ngươi không giống như là tín ngưỡng Phật gia a. Hầu tử trong mắt hiện lên một cái không tiết tháo. Vạn vật có linh, bọn họ dựa vào cái gì thật cao ở trên lên muốn ta tín ngưỡng bọn họ? Không, ta chỉ tín ngưỡng chính mình. Dương Diệp nói. Nhưng sau Phật gia bắt đầu ra tay với ngươi, đúng không? Hầu tử gật đầu. Đối với hắn nhóm mà nói, tin hắn nhóm người sinh, không tin người chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này đây tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp một chuyện. Gấp cái gì? Dương Diệp đạo. Hầu tử quay đầu nhìn về phía cái kia phía dưới. Phía dưới là mấy trăm con hình thể khôi ngô cự viên. Này lúc, cái này mấy trăm con cự viên đều ở đây nhìn hầu tử. Hầu tử nói, giúp ta chăm sóc chúng nó một năm. À, Dương Diệp vẻ mặt kinh ngạc. Hầu tử ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Năm đó Phật gia vì muốn cho ta thần phục, phái người đánh lén ta Linh Viên Sơn. Trận chiến kia, ta tuy là chu diệt Phật gia hết thảy người đến, thế nhưng, ta viên tộc cũng tổn thất thảm trọng. Phía dưới những thứ này, là ta viên tộc sau cùng linh viên. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua trong tay kim sắc trường bổng. Hiện tại, ta thương thế đã triệt để khôi phục. Phật gia, cũng nên vì hắn nhóm năm đó làm những chuyện như vậy tình trả giá thật lớn. Ta muốn đi Tây Thiên Phật giới. Thế nhưng, ta lo lắng chúng nó. Dương Diệp nhìn thoáng qua những thứ kia cự viên. Rất nhanh, hắn khuôn mặt sắc tối sầm lại. Hầu ca, người những thứ này thủ hạ, trong đó một ít so với ta còn mạnh hơn a. Hầu tử nhìn về phía Dương Diệp. Người như bằng lòng, lúc này lên, chúng nó đều sẽ nghe theo ngươi mệnh lệnh, thẳng đến ta trở về mới thôi. Dương Diệp đạo, ý của ta là, chúng nó lợi hại hơn ta, căn bản không cần ta chiếu cố a. Hầu tử khẽ lắc đầu. Chúng nó không am hiểu lục đục với nhau. Ta như ly khai, cái này yêu tộc bên trong, nhất định có thật nhiều yêu vương tới đánh chủ ý của bọn nó. Có chút yêu vương, nhưng là rất muốn bắt ta linh viên nhất tộc đầu đi về phía Phật gia tranh công. Dương Diệp trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, hầu ca ngươi muốn đi Phật gia. Hầu tử gật đầu, có nắm chắc không? Dương Diệp hỏi, hầu tử cười nói, không nắm chắc cũng muốn đi làm. Ta mấy vạn hầu tử hầu tôn mệnh, không thể chết vô ích. Yên tâm, Phật gia tuy là mạnh, thế nhưng, ta đây lão tôn đã tu luyện thành bất diệt kim thân. Coi như là cái kia vị Phật gia chi tổ cũng đừng nghĩ đơn giản giết ta. Dương Diệp cười khổ cười. Hầu ca, ta cảm thấy ngươi vẫn có chút trùng động. Hầu tử nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta là cùng loại người, hử. Dương Diệp không giải khai. Hầu tử nói, chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Cũng vậy, vì sao phải chịu ủy khuất? Người khác không cho chúng ta thống khoái. Chúng ta vì sao phải làm cho bọn họ thống khoái? Dương Diệp trầm mặc, hầu tử nói, ta ở yêu tộc bên trong. Bởi vì cùng Phật gia là địch, đã từng có như vậy nhất hai cái bằng hữu. Nhưng là bây giờ, đã không có lui tới quá. Có thể nói, ta linh viên tộc ở yêu tộc bên trong, là bị cô lập. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử, người ta quen biết không lâu sau, nhưng tính cách hợp nhau. Ăn ngay nói thật, tìm ngươi đến, cũng không phải là thực lực của ngươi, mà là phía sau ngươi cái kia vị đạo tổ. Nếu là ta không có thể trở về đến, ta hy vọng chúng nó có thể đầu nhập vào ngươi. Đầu nhập vào ngươi, chính là chờ với đầu nhập vào đạo gia. Có đạo gia che chở, chúng nó mạng sống chắc là không có vấn đề. Nguyên lai như này, Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói, hầu ca, ta đáp ứng, ta sẽ hỗ trợ chăm sóc chúng nó. Một năm chi về sau, người nếu là không có trở về, ta sẽ dẫn chúng nó rời đi nơi này. Yên tâm, coi như đạo gia không chứa chấp chúng nó, ta cũng sẽ bảo vệ tốt chúng nó. Như hầu tử nói, hắn cùng với hầu tử quen biết rất ngắn, nhưng là bởi vì tính nết duyên cớ vì thế, hai người vừa thấy như cố nhân. Có thể nói là anh em kết nghĩa, mà hầu tử cũng nhiều lần tại hắn thời điểm nguy hiểm tương trợ. Phần nhân tình này không phải bình thường lớn a, hiện tại hầu tử cần giúp đỡ. Hắn tự nhiên nghĩa bất dung từ. Hầu tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau vỗ nhẹ nhẹ một cái Dương Diệp bả vai. Người thân chỗ đại tuyền qua, cái này vòng xoáy chi thần, siêu ra người ta tưởng tượng, ta cũng bất lực, nói chung. Dù cho tiến nhập đạo gia, người cũng muốn cẩn thận. Những thứ này thế lực đều là xem người tiềm lực mà đối đãi người. Người có tiềm lực, bọn họ vô hạn thổi phồng ngươi, trợ giúp ngươi. Thế nhưng, người nếu là không có tiềm lực, bọn họ so với bất luận kẻ nào đều hiện thực tàn khốc. Dương Diệp gật đầu, ta nhớ kỹ. Hầu tử mỉm cười, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Phật muốn giết ta, vậy trước tiên diệt Phật. Thần nếu muốn giết ta, vậy ở sát thần. Dứt lời, một đạo kim quang đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào cuối chân trời, cách trương.